Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1877, Kiếm Chỉ Ẩn Huyết. Thứ 10 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thầy Phượng Hoàng Tông người, đều đã dựa theo Tô Hàn phân phó, tiến nhập thánh tử tu di giới. Ở trong tu luyện Tiêu Vũ Tuệ mấy người cũng một dạng như thế, tu vi của các nàng, cho dù là tại Phượng Hoàng Tông bên trong, cũng không tính đỉnh tiêm. Làm tông chủ phu nhân, tự nhiên không thể cho Tô Hàn mất mặt, chỉ có dùng thời gian, tới mau sớm đem tu vi của mình cho chồng chất đi lên. Tô Thanh cùng Tô Giao hai người, thiên tư cực cao, mặc dù so ra kém Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ này hai tên biến thái, có không Tô Hàn cho công pháp, cùng với khổng lồ tài nguyên, tốc độ tu luyện vẫn là cực nhanh. Bọn hắn bây giờ là tu vi gì, Tô Hàn không có đi xem, chỉ hy vọng lần nữa nhìn thấy thời điểm, có thể cho mình một kinh hỉ. Hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Từ thánh tử tu di giới ở trong đi ra, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, chính là đi đến đại thính nghị sự. Đã 10 ngày đi qua, cái kia Lâm Tuyết Thần liền xem như có lại nhiều tư thế, cũng đã xong việc mà đi. Bên ngoài động phủ, Dương Dĩnh nhìn Tô Hàn bóng lưng, nỉ non nói. Tô sư huynh, sẽ không phải là lại đột phá a? Cảm giác cả người khí chất cũng không giống nhau nữa nha. Trong nghị sự đại sảnh, quả nhiên người đã đi nhà trống. Lâm Tuyết Thần không có ở đây, Tiêu Cầm Huyền cũng không biết đi nơi nào. Nhớ tới giữa hai người sự tình, Tô Hàn liền có loại muốn cười xúc động. Tiêu Cầm Huyền cũng là một cái có thể gây tai họa chủ. Thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia một bộ thiên thân ảnh màu lam đang đứng sau lưng tự mình, tuyệt mỹ khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành. Người cũng biết, Tô Hàn không khỏi hỏi, thất phẩm thần hải cảnh cường giả buông xuống Thiên Sơn Các, ta lại làm sao có thể không biết. Nhậm Thanh Hoan hỏi ngược một câu, tùy ý tìm một vị trí hạ xuống. Cái kia lười biếng tư thái, đem toàn thân thanh lệ khí chất, tán phát càng thêm rõ ràng. Tô Hàn tại đối diện với của nàng ngồi xuống, trầm ngâm bên trong, bàn tay lật qua lật lại, cái kia còn thừa lại một phần tư giao long linh dịch, đưa cho Nhậm Thanh Hoan. Này giao long linh dịch, kỳ thật dựa theo Tô Hàn dự định, là muốn cho Tiêu Vũ Tuệ đám người, cũng hoặc là Tô Thanh cùng Tô Giao. Bất quá, thứ này đối bọn hắn tác dụng, hiển nhiên không dùng tại Nhậm Thanh Hoan thân bên trên lớn. Lần trước, Tô Hàn đã cho Nhậm Thanh Hoan một phần tư giao long linh dịch, Nhậm Thanh Hoan mặc dù không có đột phá, nhưng cũng đã đạt đến nhất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong. Lần này, hỏa liệt cuồng giao giao long linh dịch, chắc chắn có thể làm cho Nhậm Thanh Hoan nhất cử đi đến nhị phẩm thần hải cảnh trình độ. Chuyện này, nhìn cái kia giao long linh dịch, Nhậm Thanh Hoan hơi run run, nhưng lại chưa đưa tay đón, mà là ngước mắt nhìn xem Tô Hàn, hỏi. Thứ này, đối ngươi cái kia bốn vị thê tử, còn có ngươi hai đứa bé, đều hữu dụng. Tuy nói chỉ có một phần tư, có thể tu vi của bọn hắn, thậm chí đều có thể đột phá hai ba cái tiểu cảnh giới. Một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, liền xem như đột phá đến thất phẩm, cái kia cũng chỉ là thất phẩm hóa linh cảnh, mà một cái nhất phẩm thần hải cảnh, dù cho vẻn vẹn đột phá một cái tiểu cảnh giới, đó cũng là thần hải cảnh, không đúng sao? Tô Hàn mỉm cười nói, ta không thể nhận. Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Phượng Hoàng Tông không có đi lên thời điểm, ta có thể coi như cái gì cũng không biết, nhưng bây giờ, người bốn vị thê tử đều đã đi lên, ta không có khả năng làm cái gì cũng không biết. Ta có khả năng tiếp nhận những đệ tử kia đối ta dư luận áp lực, nhưng ta chịu không được, người những cái kia thê tử đối ta trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tô Hàn sửng sốt một chút, có chút đau đầu, hỏi. Người biết Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Mộc các nàng, tại sao lại chung đụng như thế hòa hợp sao? Không biết, Nhậm Thanh Hoan trong mắt lộ ra một vệt chờ mong, hết sức trực tiếp nói. Nhưng ta nghĩ biết, bởi vì các nàng không có ngươi nhiều như vậy tâm tư. Tô Hàn đứng dậy, đi tới Nhậm Thanh Hoan trước mặt, nhìn thẳng đối phương. Sau một lát, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt lấy Nhậm Thanh Hoan thủ đoạn, đem cái kia giao long linh dịch, đặt ở Nhậm Thanh Hoan trong tay. Bị Tô Hàn như thế cợt nhả, Nhậm Thanh Hoan gương mặt bên trên nhanh chóng dâng lên đỏ ửng, đường đường thần hải cảnh cường giả, Thiên Sơn các chủ, nhưng tại lúc này, ánh mắt di chuyển, trái tim phanh phanh nhảy, không dám cùng Tô Hàn đối mặt. Về sau ta cho ngươi đồ vật, ngươi liền cầm lấy. Tô Hàn cười nói, Dù sao chính ngươi đều thường xuyên nói, ngươi hội nghe ta, không phải sao? Nhậm Thanh Hoan gật đầu, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Vậy liền nói một chút chính sự đi. Tô Hàn lại nói, nhằm vào Ẩn Huyết Tông sự tình, Thiên Sơn các chuẩn bị thế nào? Nói lên chính sự, Nhậm Thanh Hoan trên mặt thanh lãnh lập tức khôi phục, liền nói ngay. Kỳ thật cũng không cần chuẩn bị thứ gì, Thiên Sơn các đệ tử tùy thời đều có thể xuất chiến, như Phượng Hoàng Tông cùng Ma Thần Tông cũng có thể gia nhập lần chiến đấu này, cái kia diệt đi Ẩn Huyết Tông là không hề nghi ngờ. Chúng ta như thế, có phải hay không cũng tính xâm lược? Tô Hàn cười nói, đầu tiên, gần nhất những ngày này, thường xuyên hội có đệ tử cùng ta hồi báo. Chúng ta chiếm cứ tam đại tông môn tài nguyên chỗ, thỉnh thoảng sẽ có người xuất hiện, đối bọn hắn tiến hành quấy rối. Mà những người này, tu vi cũng đều không thấp, đại bộ phận đều là hư thiên cảnh, quấy rối xong đằng sau, liền sẽ nhanh chóng rời đi, dùng suy đoán của ta, những người này, hẳn là Ẩn Huyết Tông người. Nhậm Thanh Hoan quét Tô Hàn liếc mắt, chợt mặt không đỏ tim không đập mà nói. Thứ hai, chúng ta đó cũng không phải xâm lược, chúng ta cái này gọi là cướp đoạt tài nguyên. Nha, Tô Hàn không khỏi cười nói, chúng ta mỹ nữ các chủ nói lên láo đến, cũng là tương đương nghiêm túc a, ta có thể không có nói láo. Nhậm Thanh Hoan thầm nói, bất quá nói đến, những cái kia xông vào tài nguyên chỗ người, là thật đáng chết. Tô Hàn vẻ mặt lại là băng lãnh xuống tới, một cái tinh cầu, cho dù là tông môn chủ tinh, cũng không có khả năng nói chỉ cho phép này cái tông môn đệ tử của mình tồn tại. Mong muốn triệt để phồn hoa, tán tu vào ở, đó là nhất định. Cho nên, trực tiếp phong tỏa tinh cầu, che giấu người ngoài tiến vào loại chuyện này, đó là không thể thực hiện được. Tỷ như Thiên Sơn tinh bên trên, ngoại trừ Thiên Sơn các đệ tử, liền cũng có mặt khác không ít tán tu. Chỉ bất quá Thiên Sơn tinh không phải như Thẩm Thị tinh như vậy, thuộc về mua bán tinh cầu, cho nên tán tu muốn ít đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Sơn các cùng Phượng Hoàng Tông hợp lại, tiêu diệt Ngân Nguyệt Tông, Thanh Mộc các, Mục Đường Tông này tam đại tông môn sự tình, bốn phía gần trăm cái tinh đếm được thế lực, đều đã biết, thậm chí tin tức này đã truyền càng xa. Đã như vậy, vậy những người này đi tới tài nguyên chỗ. Đối với linh tinh cướp đoạt, liền là theo trên căn bản mặt, không có đem Phượng Hoàng Tông cùng Thiên Sơn các, để vào mắt. Mà này loại thế lực, chỉ có một cái kia chính là cùng Tô Hàn từng có thù hận Ẩn Huyết Tông. Ta đã điều động Thiên Sơn các một chút hư thiên cảnh cường giả tiến đến, chỉ cần lại có loại người này xuất hiện, lập tức bắt giữ, như không giao đại, giết không tha. Nhậm Thanh Hoan nói, bàn giao đây, vẫn như cũ giết không tha. Tô Hàn. Nhậm Thanh Hoan ban đầu hình thức phong cách liền là tựa như sấm chớp, không muốn kéo dài, tuy là nữ tử, có thể tính cách của nàng, nhưng không có như vậy mềm yếu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.